Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, thiên hướng Hồ Sơn đi. Son Goban sắc mặt cũng có chút khó coi, vốn cho là lúc này đây bởi vì sự xuất hiện của mình. Krillin không có khả năng giống như nguyên bản lịch sử giống nhau bị hóa đá. Nhưng ai có thể tưởng, lúc cũng mệnh giã. Son Goban nhìn về phía Krillin hóa đá thân thể. Krillin cũng là bởi vì chứng kiến hoàn toàn thể Frieza ngoại hình cực kỳ khốc. Cho nên cũng học Frieza để cỗ này phân thân lưu lại cùng loại Frieza một dạng trường sinh nhật. Trừ cái đó ra, cũng học Frieza giống nhau chân trần. Đối với võ đạo đạt được bọn họ như vậy cảnh giới người mà nói. Giày bất quá là vì hình tượng mà thôi. Làm Krillin cho rằng không mang giày khốc hơn lúc. Tự nhiên phần lớn thời gian cũng không mặc giày. Lúc này đây cũng là như vậy. Kết quả lại vì vậy mà lấy đạo. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn lần chớ để nước miếng của hắn thổ chúng. Thần Kayo quát lên nói. Son Goban, ta nhớ được ngươi thật giống như sẽ dị thứ không gian thu nạp thuật. Ngươi cẩn thận đem Erin thân thể thu. Nghìn vạn muốn cẩn thận. Thân thể hắn hóa đá phía sau. Kỳ thực không hề giống tảng đá như vậy cứng rắn. Tương phản phi thường giòn. Vừa đụng liền toái. Một ngày nát liền không có cách nào khôi phục. Ta biết. Son Goban nhíu mày. Nguyên kịch bên trong. Thần Kayo liền nghiêm cấm mọi người đụng vào bị Dabura nước bọt hóa đá Krillin cùng Piccolo. Cho nên mọi người đem bọn họ lưu tại chỗ liền rời đi. Kết quả, Chăng cùng Son Goten chạy tới. Chăng không phải cẩn thận huyết Piccolo hóa đá thân thể một cái. Sau đó Piccolo thân thể ngã xuống, rơi tứ phân ngũ liệt. May mắn Chăng ném hỏng chính là Piccolo thân thể. Mà không phải Krillin, bằng không Dabura sau khi chết, tựu không khả năng lại sống lại. Ha ha ha ha ha. Cách đó không xa Dabura phát sinh tiếng cười đắc ý. Hiện tại biết lợi hại chưa? Ta khuyên các ngươi hay là trở về đi thôi. Người nào cũng không có cách nào làm trái Babidi đại nhân. Ha ha ha ha. Wow. Dabura hướng vũ trụ phi thuyền bay đi. Bị chấn nhiếp bởi hắn nước miếng uy lực. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không ai dám đuổi theo. Bao quát Vegeta, Son Goku, rất nhanh Dabura liền biến mất ở vũ trụ trong phi thuyền. Son Goban, Viden lúc này phục hồi tinh thần lại. Nàng vẻ mặt hồi hộp. Vừa rồi thực sự là cảm ơn ngươi. Viden xanh biếc, đôi mắt đẹp nhìn Son Goban tràn đầy cảm kích. Lúc này nàng nơi nào còn không phải minh bạch, mới vừa rồi là Son Goban mang theo nàng tránh ra Dabura nước bọt. Cho nên Dabura nước bọt mới có thể rớt xuống mặt đất bên trên. Sau đó bị hết sức xui xẻo Krillin bị đạp trúng. Không có biện pháp, tổng hay sao nhìn Dabura nước bọt thoá ở ngươi trên gò má a. Ngươi như thế xinh đẹp gương mặt của dính vào tên kia nước bọt. Vậy coi như thật là ác tâm. Son Goban trầm giọng nói. Bất quá không ai cười được. Nhưng là mọi người cũng nghe được trong lời nói ý tứ. Thì ra là thế. Vừa rồi Dabura nước bọt là thổ hướng Viden. Son Gohan vẻ mặt nghĩ mà sợ kêu lên. May mắn A Bản thúc thúc linh cơ. Mang theo Viden sự tình tránh ra trước. Kết quả cái này thủy liền rơi trên mặt đất. Bị Erin thúc thúc cho. Xem ra cái này Dabura chân chính lợi hại chính là của hắn nước bọt. Vegeta hai tay ôm ở trước ngực. Chỉ cần chúng ta cẩn thận nước miếng của hắn. Hẳn là liền không có gì lớn. Ta nhớ được các bản vừa rồi từng nhắc nhở qua ta. Để cho ta cẩn thận Dabura nước bọt. Piccolo trầm giọng nói. Không nghĩ tới A Bản như thế cẩn thận. Ngược lại là Erin vận khí quá kém. Chính mình đã dẫm vào Dabura nước bọt bên trên. Được rồi, A Bản, ngươi làm sao cũng hiểu rõ như vậy Dabura một người. Còn có bọn họ còn có cái nào năng lực. Trước đó nhất định nói ra đi. Miễn cho đến lúc đó chúng ta lại bị đánh trở tay không kịp. từng tia ánh mắt đều nhìn về Son Gouban. Ngay cả thần Kaio cũng rất tò mò, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm giác mình tất cả hành động, dường như Son Gouban đều có thể biết trước giống nhau. Hơn nữa Babidi, Dabura nơi đây, Son Gouban cũng nhiều lần cường điệu bọn họ đã biết mọi người ẩn thân, muốn khởi xướng đánh lén. Kết quả sự tình liền đúng như vậy. Tuy là Babidi còn có một chút đặc thù ma pháp, nhưng là chúng ta nên biết cũng đã biết. Nếu như nói cứng, chính là Dabura mới vừa làm chỉ vì một cái mục đích. Son Gouban trầm giọng nói, dẫn chúng ta mọi người tiến nhập vũ trụ phi thuyền. Vì sao? Lẽ nào hắn vũ trụ trong phi thuyền có rất nhiều lợi hại hơn bẫy dập? Piccolo, Son Gohan nói rằng, hắn dẫn các ngươi vào vũ trụ phi thuyền chỉ vì một việc. Chính là năng lượng, lợi dụng năng lượng của các ngươi để ma bư sống lại. Son Gouban nói rằng, Babidi cái này một con thuyền vũ trụ phi thuyền cũng không phải thông thường cao khoa học kỹ thuật phi thuyền, mà là thích hợp ma pháp của hắn nhất kiện ma pháp vật phẩm. Hoặc có lẽ là kết hợp khoa học kỹ thuật cùng ma pháp vũ trụ phi thuyền. Phong ấn ma bư đản liền giấu ở hắn vũ trụ trong phi thuyền. Muốn cho ma bư sống lại, liền cần đại lượng tinh khiết năng lượng. Các người đây đã biết rồi. Chỉ dựa vào á mộc, Siba Bích từ Gohan trên người cướp được điểm năng lượng kia còn thiếu rất nhiều. Cho nên hắn cần dẫn các người tiến nhập vũ trụ phi thuyền tiến hành tranh đấu. Chỉ cần là ở vũ trụ trong phi thuyền, các người đánh nhau năng lượng đều sẽ trở thành ma bư sống lại nuôi phần. Các người tranh đấu được càng kịch liệt, tán phát năng lượng thì càng nhiều, ma bư là có thể càng nhanh sống lại. Son Gouban nói rằng, bọn họ dựa vào cái gì khẳng định chúng ta nhất định sẽ vào vũ trụ phi thuyền. Hơn nữa Son Gouban lời ngươi nói tranh đấu là chỉ tự chúng ta cùng chính mình đánh. Piccolo trầm giọng nói, ta không phải tin tưởng Babidi sẽ có đáng sợ như vậy ma pháp để mọi người sẽ tự tương tàn giết. Babidi sở hữu như vậy tà ác ma pháp, ngươi cho rằng hắn cũng chỉ có Dabura một cái cường đại thủ hả? Son Gouban hừ một tiếng, hơn nữa nếu như chúng ta ở giữa một ít người sở hữu khá mạnh ý niệm tà ác lời nói cũng sẽ bị hắn sở thao túng. Cho nên chỉ cần chúng ta vào vũ trụ phi thuyền tổng không thể thiếu đánh nhau. Thì ra là thế, nói như vậy chỉ cần chúng ta không vào vũ trụ phi thuyền, ma bư cũng sẽ không sống lại. Son Gohan trầm giọng nói, nếu như vậy, chúng ta không vào vũ trụ phi thuyền là được. Chỉ có thể như vậy, còn đúng như vậy cũng không phải biện pháp. Son Goku trầm giọng, hắn nhìn về phía một bên mặt đất Krillin. Thần Kaio, người mới vừa nói Erin thân thể một ngày bể nát cũng không có biện pháp khôi phục. Ý kia là còn có biện pháp có thể hoàn nguyên. Cái này, thần Kaio cúi đầu, khá là ủ rủ nói. Đây cơ hồ là không thể, bởi vì nhất định phải đến khi Dabura chết đi mới có thể phục hồi như cũ. Thật tốt, Son Goku con mắt một cái sáng. Miễn là Dabura chết có thể phục hồi như cũ, biện pháp này cũng không khó sao. Thần Kaio nhìn về phía Son Goku, không phải minh bạch Son Goku dụng ý. Son Gohan nhíu mày lại, hắn đương nhiên minh bạch Son Goku suy nghĩ. Goku, nếu thật như vậy sao? Piccolo cũng là rất thông minh, cũng một cái hiểu Son Goku dụng ý. A bản có thể nói rồi. Vào vũ trụ phi thuyền chính là trợ giúp ma bư sống lại. Lẽ nào ngươi muốn? Thần Kaio hoài nghi nhìn Son Goku. Kakarou, muốn đi cũng nhanh chút đi. Ta nhưng là vẫn chờ cùng ngươi giao thủ. Sớm một chút đem việc này xong xuôi tốt mở ra chúng ta chiến đấu. Vegeta nó xong bay thẳng bắt đầu. Bắn về phía trong sơn cốc vũ trụ phi thuyền. Không có biện pháp. Tuy là đây chỉ là Krillin phân thân, nhưng cũng không khỏi không cứu. Son Goku cũng bay về phía vũ trụ phi thuyền. Thần Kaio nhất thời hiểu. Son Goku, Vegeta là thật muốn vào vũ trụ phi thuyền. Chờ một chút, các ngươi tuyệt đối không thể rơi vào địch nhân bẫy dập. Thần Kaiô gấp đến độ hét lớn, tuy là hắn không phải cực kỳ minh bạch Babidi dụng ý, nhưng là vừa rồi Son Gouben giải thích, thần Kaiô lại cảm thấy rất có đạo lý. Lại nói hắn từ nhìn thấy Son Gouben đến hiện tại, cũng không thấy Son Gouben phạm qua sai lầm lớn. Cái này liền đủ để chứng minh vấn đề. Vậy phải làm sao bây giờ? Son Gohan không khỏi làm khó. Hắn rất muốn cứu Krillin, nhưng là một ngày thực sự vọt vào vũ trụ phi thuyền lại bằng trợ giúp địch nhân phóng xuất ra ma bư. A bản thúc thúc, Son Gohan nhìn về phía Son Gouben. Gohan, ngươi và Viden, Piccolo đi về trước đi. Son Gouben nói rằng, ta đi vũ trụ trong phi thuyền nhìn. A bản thúc thúc, làm sao ngươi cũng? Son Gohan kêu lên. Son Gouben, ngươi sẽ không sợ thả ra cái kia vô cùng kinh khủng ma bư? Viden cũng không hiểu kêu lên. Goku còn không sợ, ta vì sao sợ? Son Gouben suy một tiếng cười. Viden, ngươi không hiểu, ta và Goku đều đã đứng ở thế giới đỉnh cao nhất. Phía trước đã không có cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Đối với chúng ta những người này mà nói, ngược lại kỳ vọng xuất hiện một cái càng cao hơn một chút khiêu chiến. Tuy là bu nguy hiểm một điểm, thế nhưng đáng giá khiêu chiến. Ngươi điên rồi. Viden hoàn toàn không hiểu Son Gouben lời nói. Thần Kaiô cũng trừng lớn con mắt. Son Gouben lời này nhưng là cực kỳ xích, trần trụi, chính là muốn phóng xuất ma bư, vì chính là muốn cùng ma bư cạnh tranh một cái cao thấp dài ngắn. Hơn nữa Son Gouben có ý tứ là không chỉ có hắn nghĩ như vậy, chính là Son Goku, Vegeta cũng đúng như vậy dự định. Son Gouben, người biết phóng xuất ma bư sẽ xông ra bao nhiêu hỏa? Đừng tưởng rằng ngươi có thể chế ngự hắn. Cái kia là căn bản không thể. Ma bư căn bản là không người có thể chiến thắng. Coi như mạnh hơn hắn cũng không khả năng. Thần Kaiô tiếng hô như sấm. Hắn cảm giác mình hoàn toàn không cách nào lý giải những người này tâm tư. Gohan, Piccolo, Viden liền giao cho các ngươi. Son Gouben nói vung tay lên. Đem mặt đất Krillin hóa đá thân thể thu nhập thứ nguyên không gian. Sau đó khởi động thuấn gian di động. Thiên giới chi thượng, Dandy, Pixay sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ ở chỗ này dùng phương thức đặc thù cũng xem thấy được mặt đất chiến đấu và nói chuyện. Đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Chỉ thấy Son Gouben vung tay lên. Krillin hóa đá thân thể xuất hiện tại không trung, chậm rãi phiêu hướng mặt đất. Dandy, Pixay, ta nghĩ các ngươi hẳn là đã biết rồi. Erin trúng Dabura nước bọt, thân thể biến thành tảng đá. Cái này tảng đá phi thường giòn, rất dễ dàng bị đánh nát. Một ngày hỏng, Krillin liền không cách nào khôi phục. Cho nên mời các ngươi hảo hảo bảo quản một cái. Ta đi trước. Lúc này Krillin hóa đá thân thể đã bình nằm trên mặt đất. Sau đó Son Gouben thân ảnh biến mất. Quả nhiên sự tình hướng phía càng ngày càng hỏng bét phương hướng phát triển. Dandy cười khổ, Gouben quá nhâm tính, Goku cùng Vegeta cũng quá nhâm tính. Có thể chúng ta thực sự không thể nào hiểu được bọn họ như vậy nhân ý tưởng. Pixay lắc đầu một cái, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.